Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo liếc mắt nhìn nhau, ở đây đó cho mắt nhìn thấy kinh nghi, chẳng lẽ Vũ Nhi nàng biết cái gì rồi. Cô đợi bọn họ phản ứng, quân phi Vũ đã, nhàn nhạt nói, các ngươi cô cần suy nghĩ nhiều, ta đã nhận ra hắn là ai, các ngươi tốt nhất nói thật cho ta, bằng cô, bị ta tra được các ngươi. Cùng hắn có bất kỳ một điểm liên quan thôi, ta tuyệt đối sẽ cô lưu tình. Ta quân phi Vũ bên người cô giữ lại kẻ phản bội. Nghe được quân phi Vũ nói nặng, Mạch Thiên Hàn cùng Tấu Nham Ngạo có chút nóng nảy. Vũ Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Tần Nham Ngạo nghiêng đầu nhìn Tình Nhi, hướng nàng phất phất tay. Nhìn thấy Tình Nhi lui xuống, hắn mới hướng quân phi Vũ nói. Vũ Nhi, ngươi nếu đã biết hắn là ai, ngươi hẳn càng rõ ràng hắn phía sau giấu thế lực. Nếu như chúng ta cô có hảo chuẩn, bị sách lược vẹn toàn, vạn nhất bị hắn cắn ngược lại một cái, đến lúc đó chúng ta có thể nguy hiểm. Hiện tại chúng ta mặc dù cô có giết hắn, nhưng gân tay của hắn bị chúng ta đánh gãy, cũng là một phế nhân cả đời. Này, hắn cũng có thể lại dùng kiếm. Mạch Thiên Hàn gật gật đầu. Tam đệ nói, phải, ta lúc đó cũng suy nghĩ như vậy. Vũ Nhi, Kinh gia là kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Kinh gia cô chỉ nhiều người tại triều làm quan, bọn họ ngay cả cho triều cũng có quan hệ rắc rối khó gỡ, mà Kinh Thiên Vũ càng lợi dụng kinh thành đệ nhất lâu mượn hơi cô ít cao thủ giang hồ. Vì thế, chúng ta tạm thời bất động, khẽ động cần phải nhất cử đánh chết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, quân phi Vũ nghe được bọn họ giải thích cũng bình tĩnh lại. Vậy như các ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Kinh Thiên Vũ có lá gan đến ám sát ta, chắc hẳn phía sau hắn khẳng định đứng một vị tuyệt sắc giai nhân, người này là ai? Hắn tại sao muốn giúp đỡ các nàng? Mọi người trầm ngâm. Cô nói, đáp án này một khi đi ra, sợ rằng liên lụy sẽ càng nhiều người. Tiêu Bạch vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Hiện nay, cho cung cùng Kinh Thiên Vũ tương giao sâu nhất như là Ngũ Công Chúa, nhưng theo ta nghĩ, Ngũ Công Chúa sợ là còn cô có loại năng lực bày ra âm mưu kế hoạch lớn như thế. Ấn dĩ vãng điều tra đến xem, Tam Công Chúa tự hồ cùng Kinh Thiên Vũ giao tình cũng cô tể. Thái Tử Điện, hạ cũng từng tra được nàng cùng Kinh Thiên Vũ từng có cùng xuất hiện. Cho khoảng thời gian ngắn còn rất khó kết luận ai là kẻ chủ mưu phía. Sau, quân phi Vũ nhìn về phía Tần Nham Ngạo. Nham Ngạo, các ngươi phóng hắn sau này, có hay cô phái người theo hắn? Có, vậy là tốt rồi, chúng ta trước đem, người ẩn ở phía sau hắn cấp dẫn đến cha từ hôm nay trở đi, đem Kinh gia xếp vào đối tượng trọng điểm đả kích, bắt la sở hữu Kinh gia quan viên. Cô hợp pháp chứng cứ ta muốn làm cho Kinh gia biến mất khỏi kinh thành. Quân phi Vũ đằng đằng sát khí nói xong, rồi hướng Tần Nham Ngạo nói. Nham Ngạo, Túy Hoa lâu của ngươi, lần này cần phải hào hào lợi dụng, ngươi giúp ta giải một tin tức ra tuyệt sắc. Khuynh thành lục công chúa muốn ở dân gian chọn phu, điều kiện thứ nhất muốn bộ dạng coi được. Điều kiện thứ hai, võ công cao cường. Điều kiện thứ ba, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú ít nhất phải thông tuệ trở lên. Tần Nham Ngạo biểu tình như là thấy quỷ, lớn tiếng thét to. Cái gì, Vũ Nhi, ngươi có chúng ta còn chưa đủ sao? Còn muốn chọn phu? Mạch Thiên Hàn mặt lạnh, cô nói lời nào? Nhưng khóe mắt rõ ràng ở nơi đó co quắp, cô ngớt, song quyền nắm chặt. Cho thấy hắn chính đang cố gắng đè nén chính mình nội tâm tức giận. Tiêu Bạch lại nhàn nhạt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi khẩn trương cái gì, Vũ Nhi chỉ là ở vì mình tìm giúp đỡ. Kỳ thực cho lòng của hắn đồng dạng có âm thầm sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng hắn là lão đại, cô thể so với bọn họ như nhau mất chừng mực. Nếu như ngày khác Vũ Nhi thực sự trở thành nữ hoàng phượng hoàng quốc như vậy, cho dù có một ngày như thế, bất quá cũng là lại chuyện bình thường. Bọn họ ngoại trừ tiếp thu, còn có thể thế nào? Tối trọng yếu, vẫn là nhìn Vũ Nhi đối với bọn họ là tâm tình thế nào. Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn nghe được Tiêu Bạch nói, cuối cùng cũng thu liễm trở về có chút cô khống chế được biểu tình, nhìn quân phi Vũ cười nhạt mà đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trên người của nàng lộ ra một cỗ uy nghiêm để cho bọn họ cũng cô dám làm càn, loại này dáng vẻ cô giận tự uy cùng nữ hoàng bệ hạ khí chất như nhau tàn mát ra. Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo cô hẹn mà cùng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là nữ hoàng bệ hạ biết nhìn xa. Thật tinh mắt, biết quân phi Vũ nhưng thật ra là một khối ngọc thô chưa mài rũa, chỉ cần xảo kinh tạo hình, sẽ phát ra quang mang làm cho người ta thán phục. Cô ngớt. Quân phi Vũ rõ ràng thấy được bọn họ cho mắt kinh nghi cùng thất lạc, lại cô làm bất kỳ giải thích nào. Hiện tại, liền nàng chính mình cũng cô biết sau này lộ sẽ đi như thế nào, một khi hướng bọn họ ưng thuận hứa hẹn, vạn nhất ngày khác hay bởi vì lý do bất đắc dĩ vì bối liễu đối với. Bọn họ thất hẹn, để cho bọn họ bị thương tâm, kết quả như thế là nàng cô muốn nhìn thấy. Chẳng tựa như hiện tại, cái gì cũng cô, nói, nếu quả thật đối với bọn họ có tình cô bằng vì bọn họ làm nhiều một. Chút việc so với nói ngoài miệng thì hay hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng là ích kỷ của nàng cô muốn đem chính mình bức tiến góc chết, nàng càng muốn vì mình lưu một đường lui. Nàng cười tự giễu, có lẽ, ở cho mấy ngày nay, nàng đã dần dần trở nên khôn khéo, sau này, tại đây cho loại hoàn. Cảnh lục đục với nhau này, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, liền. Chính nàng cũng cô dám tưởng tượng, quân phi vũ đè xuống cho lòng mình khó, chịu, hướng bọn họ đạm đạm nhất tiếu. Các ngươi đi trước đi, ta muốn đi, gặp mẫu hoàng, có một số việc ta muốn cùng mẫu hoàng nói rõ ngọn ngành. Nhìn ba nam nhân có vẻ cô vui đi ra ngoài, quân phi vũ than nhẹ một tiếng, cũng xuất môn hướng phía Phượng Nghi Cung mà đi. Phượng Nghi Cung, quân phi vũ mới vừa đi tới cửa cung, liền thấy Lâm Công Công cười tiến lên đón, công chúa điện hạ, nữ hoàng, bệ hạ chờ ngươi đã lâu. Quân phi vũ nhíu mày cười yếu ớt, mẫu hoàng thật đúng là biết trước lại biết bản công chúa muốn tới. Lâm Công Công cười, nữ hoàng bệ hạ bản, lĩnh nhưng lớn lắm, người tài ba có thể đoán được, công chúa điện hạ, mau mời tiến vào, đừng làm cho bệ hạ chờ lâu. Đa tạ Lâm Công Công, quân phi vũ cô dấu vết nhét một thỏi bạc cho hắn, đây đó hiểu ý cười, nàng liền đi nhanh bước vào bên cho Phượng Nghi Cung. Quân Mạc Sầu một thân minh hoàng phượng, bào, ngồi ngay ngắn ở đại điện án trước đài, đang nghiêm túc xử lý tấu. Trường, nghe được thanh âm, ngước mắt nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, lại. Tiếp tục xử lý tấu sự cho tay, làm cho quân phi vũ kinh ngạc chính là thái tử điện hạ quân phi vân lại cũng theo thị ở bên cạnh. Theo lý, hiện tại đã mau gần giờ lên đèn, lúc này thái tử điện hạ cô nên ở chỗ này a, nàng đè xuống cho lòng nghi hoặc đi tới án trước đài, hơi cong thân hướng quân Mạc Sầu hành lễ. Nhi thần tham, kiến mẫu hoàng, tham kiến thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân phi vân thấy quân phi vũ đi đến. Ngước mắt hướng nàng gật gật đầu, mỉm cười rốt cuộc chào hỏi, trong mắt. Lại tiếp tục giúp nữ hoàng bệ hạ mài mực, quân Mạc Sầu nhóm hạ cuối cùng một chữ, hậu thổi thổi mặt trên nét mực, sau đó đưa cho quân phi vân, nhàn nhạt. Ngữ khí tràn đầy cô cho cự tuyệt uy nghiêm, vân nhi, ngươi đem tấu, chương này đưa đi cấp thái phó, nhi thần tuân mệnh, lúc đi ngang qua bên người quân phi vũ. Quân phi vân lại hướng nàng nhẹ nhàng cười, dùng ánh mắt ý bảo nàng phải nỗ lực lên, lúc này mới nhẹ nhàng bước liên tục đi ra ngoài. Đãi quân phi vân đi xa, quân Mạc Sầu lúc này mới nhàn nhạt cười hỏi. Vũ nhi, chuyện ngày hôm nay mẫu hoàng nghe, nói, hiện tại ngươi thế nhưng thông suốt, đối với quân phi vũ tiếp nhận chức vụ, hoàng vị bất an cùng bất đắc dĩ, quân Mạc Sầu cho lòng rõ ràng minh. Bạch vì mình năm đó cũng là như thế, cho nên nàng mới cô có ép quân phi vũ nhất định phải đón vị. Đương nhiên, càng bởi vì cho lòng của nàng rõ ràng minh bạch, chỉ cần nàng hơi chút tiết lộ một điểm ý tổng sẽ có. Người hướng quân phi vũ xuất thủ chờ dồn đến cái kia phân thượng nàng. Tin, vũ nhi của nàng, nhất định sẽ phượng hoàng dục hỏa, dương cánh bay cao. Tựa như nàng năm đó, cô vì cái gì khác, chỉ vì phần tình cảm chân thành của mình cùng người yêu cũng muốn cố. Lấy dũng khí gánh chịu khởi phần trách nhiệm này đến, vì thế, nàng một mực chờ quân phi vũ tìm đến nàng. May mà vũ nhi của nàng cô để cho nàng thất vọng. Quân phi vũ gật gật đầu, vẻ mặt kiên. Định nói, mẫu hoàng, nhi thần suy nghĩ cẩn thận, nếu như đây là sứ mệnh. Nhi thần nguyện ý đam khởi trách nhiệm này đến. Bất quá nhi, thần có một thỉnh cầu, muốn mời mẫu hoàng ân chuẩn. Người nói, chỉ cần hợp lý, mẫu hoàng đô sẽ chuẩn tấu. Quân Mạc Sầu bây giờ là chỉ sợ nàng cô, đề cập tới yêu cầu, chỉ cần quân phi vũ nói ra yêu cầu, liền chứng minh. Nàng là thật bắt đầu nỗ lực, mẫu hoàng, nhi thần muốn mời mẫu hoàng hạ chỉ, nhi thần muốn ở dân gian chọn phu. Lại thỉnh mẫu hoàng cấp nhi, thần một vị trí chẳng sợ cô chỉ ra sau này là nhi thần tiếp nhận hoàng. Vị, nhưng làm cho người sáng suốt có thể cho lòng rõ ràng, nhi thần ở cho mắt mẫu hoàng có tầm quan trọng. Kể từ đây, nhi thần sẽ chính thức, đứng ở đỉnh sóng thượng tiếp thu tứ phương sóng to gió lớn trùng kích. Cùng khảo nghiệm, quân Mạc Sầu nhịn cô được vụ án trầm trồ khen ngợi. Hảo, cô hồ là vũ nhi của ta quả nhiên có khí phách. Có can, đảm, việc này, mẫu hoàng chuẩn. Có quân Mạc Sầu làm chỗ dựa, quân phi vũ lo lắng cho nháy mắt đứng lên, nàng lại đem mình sở liệt ba điều kiện. Hướng quân Mạc Sầu nói rõ một chút, càng nhả được quân Mạc Sầu hứng thú 10 phần, cần phải làm cho quân phi vũ đáp ứng mỗi ngày hướng nàng báo cáo. Tiến độ, sau đó lại quan tâm thân thể quân phi, Vũ, bắt nàng nhất định phải hảo hảo dưỡng thân, làm cho nàng sớm một chút ôm thượng ngoan tôn. Quân phi Vũ nhìn kia trương cơ hồ cũng giống như mình lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ mặt cười, khờ cười nói. Mẫu hoàng, ngài còn trẻ tuổi như thế, sao liền gấp gáp như vậy ôm tôn tử? Nhi, thần là bất đắc dĩ, cũng cô biết là cái tên nào bại hoại cá lọt lưới. Thế nhưng làm cho nhi thần sớm liền đang nổi lên phần này trách nhiệm. Thật hận chết hắn, nhìn quân phi Vũ trên mặt cô cam lòng, quân Mặc Sầu nhẹ nhăn, nói. Nói bậy, đứa nhỏ là trời tứ cấp lễ vật của ngươi, sao có thể nói ra những lời này? Ngươi nên hảo dưỡng cho ta là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, dám để ngoan tôn của ta có vấn đề gì, mẫu hoàng duy nhất là. Hỏi tội ngươi, quân phi Vũ dậm chân làm nũng. Mẫu, hoàng, đứa nhỏ này còn chưa có ra đời, ngươi liền bắt đầu hướng về nàng, nhi thần cũng cô thuận. Quân phi Vũ lại cùng quân Mạc Sầu hỉ hả, trò chuyện, lúc này mới ly khai Phượng Nghi Cung, trở về phi Vũ cung của nàng, bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của nàng sẽ tràn ngập khiêu chiến. Đối với khiêu chiến gần đến, còn có chọn tú phu kiểu cổ đại, quân phi Vũ cho lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Cách chương.